Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 363 lưu dân giặc cỏ. Nhị, tuy nói nguy cơ đã tới gần, nhưng Hà Doãn, đặc biệt là phủ cô thành không khí cũng không phải phi thường khẩn trương, nên lao động. Nên làm việc, hết thảy tựa hồ như cũ như thường. Đảo không phải này đó thứ dân vô tâm không phổi, mà là bọn họ tin tưởng vững chắc bọn họ quận thủ sẽ đánh bại địch nhân. Kỳ tích phát sinh lần đầu tiên, tự nhiên cũng sẽ phát sinh lần thứ hai. Không phải sao? Từ khi tin tức công bố đi ra ngoài, chị sở công sở cửa khi có lén lút bóng người lui tới. Bọn họ thường thường sẽ thừa dịp bóng đêm còn mông lung, trộm đạo nhi tới gần, sau đó nhanh chóng ném xuống một túi ngô, lương khô hoặc là mấy thân vải đay làm nam trang liền chạy, cũng có chân cẳng không tiện bị thủ vệ bắt lấy, một khuyên lại khuyên mới làm người đem đồ vật mang về. Chuyện này cũng truyền tới Thẩm Đường bên tai, Cố Trì cười nói, Hà Dương thứ dân tâm quy thuận a, ăn qua ăn không đủ no khổ. Mới biết có cái một lòng vì dân, làm cho bọn họ có đất trồng, có cơm ăn, có áo mặc quận thủ là cỡ nào khó được. Này đó thứ dân mặc kệ là xuất phát từ chất phác tư tưởng, vẫn là đơn thuần vì tự thân ích lợi, Thẩm Đường nếu là đổ. Bọn họ thật vất vả yên ổn xuống dưới ngày lành cũng đi đến đầu. Hai người nhất tổn câu tổn đều sẽ mạnh mẽ duy trì. Nhưng bọn hắn nhiều vì người già phụ nữ và trẻ em. Như thế nào duy trì? Không ngoài là hiến cho quân nhu. Cố Trì trong lòng biết người sau nhân tố chiếm đầu to, nhà mình chủ công tới phía trước Hà Doãn, kia chính là ác nhân khắp nơi vùng khỉ ho cò gáy. Dùng nhà mình chủ công nói tới nói chính là Đường Tăng buổi sáng đến, buổi chiều liền đi Tây Thiên. Nhiều mà vương lại đây đều phải cày ruộng hai mẫu lại bị làm thành mì thịt bò, cái gọi là chất phác. Ai, không sinh loạn là được. Cố Trì cũng mừng rỡ chọn Thẩm Đường thích nghe nói. Thẩm Đường đề bút tay một đốn, nói, năm nay tuy là tiểu năm được mùa, nhưng từng nhà đồ ăn cũng căng thẳng, dặn dò công sở hộ vệ không cần thu. Đúng rồi, Vọng Chiều tránh hiểm đỉnh núi nhưng tìm được rồi, cần mau chóng bố trí để ngừa vạn nhất. Nàng đêm đó trở về ngẫm lại liền phát hiện chính mình bị Khang Quý Thọ thằng nhãi này lừa dối. Hiện thực muốn gặp phải lưu dân giặc cỏ tuyệt không chỉ là 3 năm vạn như vậy thiếu. Chính mình không sợ này đó sao gậy gỗ đòn gánh cái cuốc lưu dân giặc cỏ, nhưng không chịu nổi bọn họ người đông thế mạnh. Một khi phá vây nhảy vào quận nội, chị hạ thứ dân trước hết tào ương, Thẩm Đường bên này làm mấy tay chuẩn bị, một trong số đó chính là làm thứ dân tránh lui trong núi, tả chợ sơn thế địa hình chống đỡ lưu một chúng lưu dân giặc cỏ. Chỉ cần ở Hà Doãn cảnh nội cướp đoạt không đến cũng đủ qua mùa đông lương thực. Những người này tự nhiên mà vậy liền sẽ thối lui, chuyển hướng địa phương khác cướp bóc. Nhưng biện pháp này thuộc về hạ sách, không đến vạn bất đắc dĩ. Thẩm Đường không nghĩ như thế làm, bởi vì quá hố đồng đội, Hà Doãn tìm không thấy lương thực. Xui xẻo nhưng còn không phải là mấy cái hàng xóm Thượng Nam, Thiên Hải, ấp nhữ chờ má. Thượng sách chủ động tiến công, trung sách bị động phòng thủ, hạ sách tránh đi mũi nhọn, nói cập chính sự. Cố Trì thu liễm nhẹ nhàng ý cười, nghiêm mặt nói, chủ công yên tâm, địa phương đã tìm được. Thẩm Đường, như thế mau? Cố Trì đáp, có sẵn, tự nhiên mau. Bọn họ ở nhập chủ Hà Doãn phía trước một đường diệt phỉ. Phỉ trại vứt đi phòng ngự quân sự phương tiện tu một tu còn có thể dùng. Mỗi một tòa phỉ trại vị trí đều không tồi, dễ với phòng thủ. Vị trí ẩn nấp, trong đó phòng ngự trình độ tối cao, còn phải kể tới Hà Doãn Trương Thị âm thầm giúp đỡ kiến tạo phỉ trại. Cũng chính là bị nhà mình chủ công tự mình mang đội chọn cái kia phụ cận còn có một tòa quặng sắt xưởng, chỉ là phía trước này năm vội vàng khôi phục dân sinh. Hận không thể chính mình có ba đầu sáu tay, căn bản không tinh lực, không tài lực cũng không ai lực đi quản chúng nó, chỉ phái Điểm Nhi đóng quân trông coi, a, kia mấy nhà cũng coi như làm một chút nhân sự. Thẩm Đường thần sắc đạm mạc mà chào một câu, cuối cùng lại nghĩ tới mặt khác sự tình. Cốc Tử Nghĩa cùng Trương Vĩnh Khánh bên kia nhưng có hồi phục. Trong lúc nguy cấp vẫn là muốn ninh thành một sợi dây thừng, Cốc Nhân cùng Trương Hạ đều không phải sách không rõ ra hỏa, không có khả năng thấy không rõ thế cục, đại khái suất sẽ phái binh lại đây, Cố Chỉ nói. Lúc này mới hai ngày đâu, ý ngoài lời không như thế mau, Thẩm Đường xoa toan trướng giữa mày. Nhấp khẩu trà nóng, làm chính mình làm liên tục đầu óc hơi chút thanh tỉnh một ít. Nàng nói, như thế nào mới qua đi hai ngày? Sách, này thật là sống một ngày bằng một năm, này trận. Nàng là đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt, còn chưa mong tới Cốc Nhân mấy cái hồi phục. Trước thu được một phong xin giúp đỡ tin, cùng với xin giúp đỡ tin đến, còn có một chuỗi phi thường không ổn tin tức này đàn lưu dân giặc cỏ một đường đào vong. Vì sinh tồn, ngưng kết lực lượng đánh lén con đường huyện trấn, cái kia suối quẩy huyện trấn căn bản không một. Chút phòng bị đã bị hướng suy sụp, chỉ sở công sở bị công chiếm, gặp người liền sát, thấy tiền liền đoạt, mặc kệ bị giết giả là trừng phạt đúng tội vẫn là uổng mạng vô tội. Nhưng phàm là cái sống toàn bộ giống nhau diệt khẩu, trong lúc nhất thời máu chảy thành sông. Toàn thành yên tĩnh, bọn họ ở địa phương tu chỉnh 2-3 ngày. Lấy cái này bị cướp bóc sạch sẽ huyện trấn vì cứ điểm. Bắt đầu có tổ chức tấn công phụ cận hàng xóm thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi. Từng nhà còn có chút lương thực dư, bọn họ không vội mà đào vong, mà là ỷ vào người đông thế mạnh. Hơn nữa xuất kỳ bất ý, lại tiếp theo quận huyện, trước mắt đang ở vây công cái thứ ba, nhưng không gặm xuống tới, trước mắt còn ở rằng co, đảo không phải nhân ra như thế nào năng lực, mà là trước tiên một hai ngày thu được tiếng gió, nhưng thế cục không dung lạc quan, gạch dưới. 3. Gạch dưới bởi vì bọn họ bị vây khốn, ngoài thành ô áp áp mấy vạn hào người a. Nói lên thực mất mặt, nhưng đây là thật sự. Đừng nhìn này đó lưu dân giặc cỏ nhiều là xanh sao vàng vọt. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm người thường. Trong tay vũ khí cũng chỉ là cái cuốc lưỡi hái đòn gánh. Nhưng hội tụ ở bên nhau, vẫn có thể làm người sợ hãi. Bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Chị sở trường quan cũng nghĩ làm võ đảm võ giả đi ra ngoài giết lung tung. Tốt nhất có thể sát phá những người này lá gan, đưa bọn họ xua đuổi nơi khác. Kết quả đi ra ngoài hai, một chết một bị thương, những người này trung gian cũng có võ đảm võ giả, thực lực còn không yếu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể nghĩ cách viện binh, phái ra đi 7-8 hào người. Quảng răng lưới, này 7-8 hào người bên trong, có người bị bắt sống, có người bị đánh gục. Dư lại may mắn tránh thoát đuổi bắt, từng người chạy về phía mục đích địa, bọn họ thân thuộc đều ở bị vây khốn trong thành, cho dù sợ chết, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng, trong đó một phong là đưa đến Thẩm Đường trong tay, truyền tin. Chính là cái thanh niên, liên tiếp hai ngày hai đêm không có nhắm mắt, cánh môi khô cạn ra bị nẻ khởi ra, dưới chân giày rơm sớm đã ma phá. Lộ ra một đôi trơn bóng chân to bản, vì truyền tin thuận lợi, hắn riêng lộng cái lưu dân giả dạng, cả người xiêm y rách tung tóe, mơ hồ có thể nhìn đến áo cũ hạ phập phồng khẩn thật cơ bắp. Để sát vào vừa nghe, còn có thể ngửi được trên người hắn nùng liệt mùi máu tươi cùng hãn xú vị, người này vừa xuất hiện. Đã bị theo dõi, Thẩm Đường nói, hắn bị Thiếu Huyền đánh. Bạch Tố, không chiếm thượng phong, nguyên lai, tên kia tín sử không dám đi đại lộ, toàn đều là núi sâu rừng già, riêng chọn lựa ít người hẻo lánh chiêu số. Cố tình Bạch Tố ngày thường tu liên liền ở nơi đó. Trực tiếp đụng vào nàng trong tay. Tín Sử Thiện cung tiễn, cũng là cái võ đảm võ giả. Hai người liền như thế đánh lên, mà thanh niên hiển nhiên cố kỵ cái gì. Không dám đại khai đại hợp mà đánh. Cuối cùng bị phụ cận mang binh huấn luyện giã ngoại tiên Vu Kiên bắt. Một phen ép hỏi mới biết được nhân ra là Tín Sử không phải thám tử. Tiên Vu Kiên lưỡng lự, này nên như thế nào? Bạch Tố nói, mang đi gặp chủ công. Tiên Vu Kiên đối Tín Sử thanh niên nói, đắc tội. Tín Sử cũng đoán ra hai người là Hà Doãn Thẩm quân chướng hạ. Vẫn chưa phản kháng, chỉ là bị áp giải thời điểm. Đôi mắt tổng nhịn không được hướng một bộ tố y Bạch Tố trên người ngó. Áp giải hắn, Tiên Vu Kiên tức giận đá hắn cẳng chân bụng một chân. Nhìn gì? Tín Sử nói, vị này lang sinh đến tuấn tiếu, lớn lên da thịt non mịn, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là vị nữ lang. Tiên Vu Kiên ít vấn nhảm, Tín Sử thân phận còn chưa được đến chứng minh liền đùa giỡn người. Tìm chết đâu? Tiên Vu Kiên thiếu niên từ khi tới Phù Cô Thành, mỗi ngày đi theo Triệu Phụng, cộng thúc võ hai cái làm việc nhi, phấn đấu ở tạo phòng, cày ruộng, tu lộ tuyến đầu, cùng Bạch Tố tiếp xúc cũng nhiều, biết rõ Bạch Tố ghét nhất người khác lấy mặt nói chuyện này. Này tiểu tặc, nếu không nghĩ bị Bạch Tố song kiếm Trường Tuệ ném hồ mặt, tốt nhất nhắm lại miệng. Tiên Vu Kiên cảnh cáo vẫn là hữu hiệu. Tín Sử an an phận phận. Bạch Tố tới công sở báo cho Thẩm Đường việc này, liền có trở lên đối thoại, biết được Bạch Tố ăn điểm nhi mệt, nàng trấn an nói, thiếu huyền tu liên võ đảm thời gian ngắn ngủi, cùng bọn họ này đó khi còn bé bắt đầu không giống nhau. Hôm nay chiếm không được thượng phong không đại biểu sau này không được. Tên kia Tín Sử nhưng có báo thượng nhà mình danh hào. Bạch Tố lắc đầu, vẫn chưa. Tín Sử hành sự cũng coi như cẩn thận, thế nào cũng phải nhìn thấy Thẩm Đường mới bằng lòng thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Hành, tùy ta cùng đi nhìn xem. Bạch Tố cầm song kiếm đi theo ở phía sau, nghiễm nhiên một bộ hộ vệ tư thái. Chủ công còn cần tiểu tâm người này, ai biết hắn là thật Tín Sử vẫn là giả Tín Sử. Bạch Tố lo lắng thằng nhãi này đoạt thật Tín Sử tin tới ám sát Thẩm Đường. Thẩm Đường nói, mặc lo lắng, ám sát vẫn là ám sát nàng, ha ha, sợ không phải tới tặng người đâu. Lúc này thu hoạch vụ thu vừa qua khỏi, thời tiết còn chưa hoàn toàn chuyển lạnh, Thẩm Đường liền cùng cái tiểu bếp lò giống nhau hỏa khí thịnh vượng, vẫn là một bộ đơn bạc hạ sam. Hơn nữa này một năm cái đầu chạy trốn lại thoán, hiện giờ nghiễm nhiên là cái nhẹ nhàng sáng trong ngọc thụ lâm phong nùng lệ thiếu niên lang, cười liền có thể xuân hoa nộ phóng. Tín Sử đã sớm bị Tiên Vu Kiên gõ lại gõ, nhưng nhìn đến Thẩm Đường thời điểm vẫn không khỏi thất thần. Thẩm Đường ở chủ vị ngồi xuống hỏi, ngươi là người phương nào phái tới? Tín Sử lấy lại tinh thần, nội tâm kinh ngạc Thẩm Đường tuổi trẻ, vị này thẩm quân giữa mày tất cả đều là chưa bỏ đi thiếu niên tính trẻ con. Làm hắn nhịn không được hoài nghi trong lòng ngực này phong trăm cay ngàn đắng mới đưa ra tới tin. Hàm giá trị sợ là tặng không đi, trong lòng như thế tưởng, nhưng trên mặt chưa từng hiển lộ, hắn cung kính hành đại lễ, báo thượng gia môn, chính như chử vô hối. Lúc trước suy đoán như vậy, trước hết tao ương mấy cái địa phương đều là liên minh quân thành viên. Bị vây khốn cái này còn cùng Thẩm Đường sặc quá thanh, kết một chút mâu thuẫn nhỏ, bất quá nhân ra lúc sau khẳng khái giúp tiền, mượn, không ít lương thảo quân nhu, điểm này nhi mâu thuẫn cũng mạt bình, phái người tới cầu viện, hợp tình hợp lý. Thẩm Đường từng câu từng chữ xem xong Tín Sử hai tay dâng lên xin giúp đỡ tin, thẻ che độ dài hữu hạn. Nội dung cũng là lần nữa tinh giản, nhưng không khó coi ra viết thư người nội tâm nôn nóng, nàng buông xin giúp đỡ tin. Nhăn lại ánh mắt chưa từng giãn ra, ngươi đưa tới tin hàm ta đã xem qua, chỉ là mặt trên nói được không tường tận, có chút vấn đề ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Tín Sử âm thầm thở phào một hơi, không có vừa lên tới cử tuyệt chính là chuyện tốt. Thẩm Đường ra vẻ nghi hoặc nói, ta nhớ rõ năm ngoái ở Tứ Bảo quận kết minh, Lỗ Công chướng hạ binh mã lương thảo đầy đủ, không thiếu thiện chiến hảo thủ, đánh lui vây công lưu dân giặc cỏ có lẽ có khó khăn, nhưng tử thủ cũng không vấn đề, trong thành lại có thu hoạch vụ thu đi lên thu lương, hẳn là không lo quân nhu, mà loạn dân thiếu y thiếu thực, bọn họ kiên trì không được mấy ngày liền sẽ thối lui. Cần gì cầu viện? Tín Sử vội vàng nói, thẩm quân có điều không biết, này hỏa tác loạn giặc cỏ, đều không phải là tất cả đều là bình thường loạn dân. Bọn họ trung gian cũng có thực lực cao cường võ đảm võ giả làm thống soái. Lỗ Công phái chướng hạ ái tướng xuất mã bình loạn, kết quả một chết một bị thương, Thẩm Đường sắc mặt đột biến, có võ đảm võ giả. Tín Sử gật đầu, Thẩm Đường lại hỏi, cũng biết thực lực, có mấy người, địch quân cụ thể thực lực, Tín Sử cũng không rõ ràng, nhưng từ bị giết tên kia võ đảm võ giả tới xem. Địch quân kia đầu ít nhất có cái 8 đảng công cưỡi trấn. Đẳng cấp cao võ đảm võ giả vẫn là tiếp theo. Để cho Lỗ Công dọa phá gan chính là loạn dân bên trong có hơn 1000 danh thực lực ở nhị đẳng. Thượng tạo tinh nhuệ, Thẩm Đường, ngoặc kép, hơn 1000 người, nhị đẳng thượng tạo, Tín Sử thật mạnh gật đầu, Thẩm Đường, ngoặc kép, hơn 1000 cái nhị đẳng thượng tạo, này còn có thể là một khỏa đám ô hợp. Thẩm Đường đều nhịn không được âm mưu luận, này hỏa tinh nhuệ là Trịnh Kiều sau lưng tự đạo tự diễn. Mục đích là làm chết hết thảy cùng hắn đối nghịch phản nghịch. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, khả năng tính cơ bản không có, bởi vì trước hết lọt vào đánh sâu vào chính là Trịnh Kiều nơi Càn Châu. Nếu không phải có quốc tỷ, thật đúng là tao không được này cổ đột nhiên quật khởi phản loạn lực lượng. Chèn ép không thành, chỉ có thể xua đuổi, những người này là từ đâu toát ra tới. Thẩm Đường hỏi kỹ, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, Tín Sử chỉ có thể kiềm chế nôn nóng, nhưng hắn trong lòng. Rõ ràng, hơn 1000 cái nhị đẳng thượng tạo hơn nữa xuất lĩnh bọn họ cao cấp võ đảm võ giả. Căn bản khó đối phó, về Hà Dô Dẫn, hắn mơ hồ có nghe qua một ít dân gian nghe đồn. Thẩm quân thống trị năng lực nhất tuyệt, nhưng chưa từng nghe nói cầm binh luyện binh như thế nào, hắn chỉ có thể biết gì nói hết không nửa. Lời giấu giếm, liền kia ngàn dư nhị đẳng thượng tạo đại khái giả dạng đều nói ra, Thẩm Đường nghe vậy. Chống cằm nghĩ lại, Tín Sử lại là chờ không kịp, hắn khẽ cắn môi. Lại hành một cái đại lễ, đầu thật mạnh khái trên mặt đất, phát ra trầm đục. Thẩm quân, hiện nay loạn dân quấy phá, làm hại một phương, Lỗ Công gặp nạn, tứ cố vô thân, Lỗ Hạ quận thứ dân đã là ăn bữa hôm lo bữa mai. Cuộc đời này chết du quan to lớn kiếp, nếu độ bất quá đi, Lỗ Hạ quận cũng bị loạn dân công chiếm, loạn dân liền có thể lợi dụng Lỗ Hạ quận lương thảo. Bốn phía hướng tứ phương chinh phạt. Đến lúc đó sợ là thẩm quân dưới chân Hà Doãn quận cũng khó thoát một kiếp. Khẩn cầu thẩm quân xuất binh tương trợ. Tín Sử cần thiết nói động Thẩm Đường, hắn gia quyến cũng đều ở Lỗ Hạ quận quê quán, hắn kiến thức. Quá bị loạn dân tàn sát nhân gian thảm tưởng. Một khi phá thành, nhà mình thân thích còn có phụ lão hương thân cũng sẽ trở thành nằm trên mặt đất oan hồn, đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Tín Sử trên mặt nôn nóng, lại không biết Thẩm Đường bên này cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo. Xuống, nàng chướng hạ bao nhiêu người a? Cái kia họ Lỗ thật để mắt nàng, nhưng nhân ra tới cầu viện, cũng không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, lần sau đến phiên Hà Doãn gặp nạn liền không có Minh Hữu tới hỗ trợ. Nàng trong lòng hít sâu, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu thả tự tin cười nhạt. Kẻ cắp tác loạn, nguy hại sinh linh, Ngô Trờ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Tín Sử đáy mắt dâng lên hy vọng, Thẩm Đường chuyện vừa truyền. Chỉ là lúc này còn không phải xuất binh cơ hội tốt. Có không lại chờ một chút, nhiều nhất 2 ngày. Tín Sử bức thiết, vì sao? Thẩm Đường thở dài nói, không nói gạt ngươi, sớm tại mấy ngày trước đây, ta liền thu được tuyến báo. Trước tiên hướng Thiên Hải, Thượng Nam cùng ấp Nhữ Tam mà phát ra mượn binh tin hàm. Hy vọng kết hợp 4 gia chi lực đem lưu dân giặc cỏ đánh lui. Ngoặc kép, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ngươi năm nay tảo mộ ngồi xe buýt, một đi một về 2 giờ, hôn hôn trầm trầm, ai, niệm ở vất vả phân thượng, hy vọng lão tổ tông phù hộ nấm hương tiểu thuyết không tạp văn. Hết chương.